Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 870, Trà Lưng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu những thứ này suối nước nóng chỗ tắm rửa. Có rất nhiều là cùng phong tục tiệm vậy. Nếu như phải có người cùng tắm, khẳng định cũng sẽ tìm được. Nhưng là chân phàm không có để cho. Cứ như vậy lẳng lặng tựa vào nham thạch bên cạnh. Nhưng là sau đó mặc cho suối nước nóng ở trên người mình tràn đầy qua. Hắn hơi mở mắt ra, nhìn nham thạch bên cạnh một nơi hòn non bộ, rất có tình điều bố trí. Chân phàm rất hài lòng địa phương như vậy, cũng rất hưởng thụ địa phương như vậy. Mời ngồi, uống trà. Suối nước nóng tiệm ông chủ là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Quần áo Nhật Bản truyền thống cùng phục. Hắn cùng Mỹ Trì Cúc Tử quỳ ngồi dưới đất. Hắn hướng về phía Mỹ Trì Cúc Tử cúi người gật đầu. Sau đó ánh mắt liếc một cái gian nhà phía sau suối nước nóng ao nói. Vị tiên sinh kia là bạn trai của ngài. Thật là rất có phong độ một người đàn ông à. Chúng ta nơi này cũng có thể hai người cùng đi tắm. Đến lúc đó, chúng ta còn có lễ vật đưa cho tới nơi này cùng tắm bạn bè trai gái. Không, không. Không, không phải vậy. Mỹ Trì Cúc Tử liền liền khoát tay. Mặt đầy đỏ bừng nói. Không phải. Hắn không phải bạn trai ta. Ta cũng không có tư cách làm bạn gái hắn. Hắn là như vậy ưu tú. Đối với ta mà nói. Quá mức xa vời. Cho nên ta không thể. Chấm ngoặc kép. Đó chính là thầm mến. Đại thúc trung niên gật đầu một cái cười nói. Không sao. Không sao. Như vậy tình huống ta thấy nhiều. Từ trước là thầm mến. Nhưng là một khi tới nơi này cùng tắm. Đó chính là quan hệ bạn trai bạn gái. Thầm mến cũng biết trở thành quang minh chánh đại nói yêu thương. Ta thật không phải là. Thật xin lỗi. Mời không nên nói cái này. Mỹ Trì Cúc Tử câu đầu. Hướng về phía đại thúc trung niên gật đầu liên tục vừa nói. Làm ơn ngài. Hắn là. Tóm lại là không được. Nàng biết không có thể nói ra chân phàm thân phận chân thật. Cho nên cũng có chút ấp úng. Tỏ ra có chút gấp. Tốt. Được. Ta không nói cái này. Đại thúc trung niên cười hắc hắc. Một bộ rất sáng tỏ dáng vẻ. Sau đó nhìn Mỹ Trì Cúc Tử nói. Ta nơi này còn có một tắm ao. Nếu không ngươi đi bên kia tắm chứ. Dù sao mới vừa rồi bạn trai ngươi. Không. Là bạn ngươi đem nơi này đều bao hết. Ta hay là chờ ở chỗ này hắn đi. Mỹ Trì Cúc Tử lắc đầu cự tuyệt. Nàng rất cẩn thận trông nom mình bổn phận. Cho nên cho dù là chân phàm bao rồi. Nàng cũng sẽ không dễ dàng đi làm những thứ này cùng mình thân phận không tương xứng sự việc. Nàng chẳng qua là chân phàm phiên dịch. Như vậy hưởng thụ sự việc. Là không thể cùng hắn cùng đi làm. Hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên liền nghe được một hồi chuông điện thoại di động. Hình như là từ bên cạnh bồn tắm phòng thay quần áo bên trong truyền tới. Mỹ Trì Cúc Tử hướng phòng thay quần áo nhìn quanh một cái. Nhưng là tiếng chuông vẫn ở chỗ cũ vang. Không phải chân phàm không muốn nghe. Mà là hắn biết cái này là ai gọi điện thoại tới. Trừ Robert cùng Peter. Hẳn không có những người khác. Cho nên lười để ý hai người bọn họ cái. Nhưng là tiếng chuông điện thoại rất ương ngạnh, vang lên một hồi sau đó, chờ Mỹ Trì Cúc Tử lòng thoáng để xuống. Qua một lúc, điện thoại lại vang lên, nàng có đưa đầu hướng phòng thay quần áo bên trong nhìn quanh. Nhưng là vẫn không có người nghe, nàng có chút bất an hướng về phía đại thúc trung niên nói. Có thể là hắn không có nghe được chứ. Đại thúc trung niên liền cười hì hì nói. Nếu không ngươi đi đem điện thoại đưa cho hắn đi. Hắn là ta khách, ta cũng không thể tùy tiện động hắn đồ. Vẫn là ngươi tự mình đi một chuyến đi. Mỹ Trì Cúc Tử muốn đi, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, tiếng chuông điện thoại lúc này ngừng lại. Mỹ Trì Cúc Tử thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn ngồi thẳng người. Điện thoại di động lại vang lên, đại thúc trung niên cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mỹ Trì Cúc Tử. Lần này hắn không nói gì. Hắn đã hết ý kiến. Mỹ Trì Cúc Tử chờ điện thoại di động suy nghĩ mấy tiếng sau đó. Rốt cuộc đứng lên. hướng về phía đại thúc trung niên cúi đầu một cái nói. Thật xin lỗi, ta rời đi một chút. Vừa nói sẽ mặc trước mộc kịch. Lách cách hướng phòng thay quần áo chạy đi. Sau khi đi vào, quả nhiên ở chân phàm treo trong quần áo truyền đến điện thoại di động thanh âm. Vì vậy nàng nhanh đưa điện thoại di động lấy ra. Lại một đường chạy chậm hướng tắm ao đã qua. Hướng về phía một cái lộ ra bả vai. Đầu tựa vào một nơi nham thạch cạnh. Đang nhắm mắt dưỡng thần chân phàm sau lưng nói. Tiên sinh chân, ngài điện thoại di động reo. Ừ, chân phàm phát ra một cái giọng mũi. Hắn rất hưởng thụ bây giờ lúc này vì vậy liền miễn cưỡng nói. Giúp ta nghe một chút. Nếu như là Robert cùng Peter tiên sinh, liền cắt đứt đi. Đúng vậy, tiên sinh chân. Mỹ Trì Cúc Tử nhanh chóng gật đầu. Nàng hơi nghiêng người sang. Có chút không dám xem chân phàm sau lưng. Vậy bắp thịt và đường cong. Tựa như chính là một loại không nói cám dỗ vậy. Để cho nàng có chút tâm phiền ý loạn. Ấn nút tiếp nghe. Liền rất lễ phép nói. Nơi này là tiên sinh phàm chân điện thoại. Xin hỏi ngài là ai? Ta là. Ngươi là ai? Bên kia khẳng định nghe được nơi này phụ nữ thanh âm. Lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Không đúng. Không đúng. Để cho chân nghe điện thoại. Hắn không thể một người đi ra ngoài tìm vui làm vui. Nói cho hắn, ta là Robert. Hắc, tút tút tút, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại truyền ra manh âm. Ô, đáng chết. Người này nhất định là một mình chạy ra ngoài hưởng thụ. Chúng ta bị từ bỏ. Peter, Robert hướng về phía Peter giang hai tay ra. Nhìn một chút đi. Giống như là chúng ta tới Nhật Bản thời điểm từ bỏ hắn vậy. Hắn đây là đang trả thù chúng ta. Đáng chết, ta thật nên ở trên người hắn lắp một cái máy xác định vị trí. Chờ hắn trở về làm ra vẻ cũng không? Muộn à, Peter cười hắc hắc nói. Được rồi, buổi tối nói sau, hắn khẳng định phải trở về. Đến lúc đó chúng ta lại tìm địa phương đi chơi. Dù sao tối hôm qua chơi đã rất tận hứng. Không ở chỗ cái này tạm thời. Phải đi uống một ly không? Nghe nói nơi này cứ rượu phòng bán thanh rượu thật tốt. Người Nhật Bản rất thích. Ta uống qua nước Mỹ hóa thanh rượu. Mùi vị còn có thể. Được rồi. Để cho tên khốn kia đi gặp quỷ đi. Robert lầm bầm vừa nói. Sau đó liền cười lên. Chờ hắn trở lại. Chúng ta có thể cùng đi Shinjuku. Người này còn băn khoăn đâu. Tới Tokyo, lại không có đi một lần Shinjuku, để cho Robert trong lòng có chút cảnh cảnh với trong lòng. Mỹ Trì Cúc Tử cúp điện thoại, sau đó hướng về phía chân phàm nói, là một kêu Robert gọi điện thoại tới. Ta cúp, xin hỏi còn có phân phó gì không? Mỹ Trì Cúc Tử lúc nói chuyện, ánh mắt liếc một cái chân phàm sau lưng, sau đó có chút tâm hoảng ý loạn thanh âm run rẩy nói một câu. Cho ta trả lưng đi. Chân phàm cũng không quay đầu lại nói một câu. Ta biết rất nhiều Nhật Bản người phụ nữ đều là rất biết trả lưng. Tới, ta có thể cho ngươi tăng lương nước. Cái này, thật xin lỗi. Tiên sinh chân, ta không có cho người xoa qua cõng. Ta, chấm ngoặc kép, Mỹ Trì Cúc Tử không nghĩ tới chân phàm sẽ nói lên như vậy một cái yêu cầu. Nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống. Nàng lắp ba lắp bắp vừa nói. Ta sợ không làm tốt. Thật thật xin lỗi. Tiên sinh chân. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền gật đầu nói. Được rồi. Tùy ngươi liền. Đi ra ngoài đi. Vừa nói liền nhắm mắt lại. Bắt đầu tựa vào bên cạnh cái ao trên đá nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này suối nước nóng đều mang một loại đại tự nhiên linh khí. Chỉ bất quá rất mỏng manh. Người bình thường căn bản là không cảm giác được, nhưng là có bệnh thể người, sẽ có chút cảm giác, bởi vì là có chút tật bệnh thông qua nhiều ngâm, đem linh khí từ từ thấm vào một chút đến bên trong thân thể, thì sẽ đối với thân thể có cải thiện nhất định công hiệu. Nhưng là cũng là bởi vì là linh khí bị động tiến vào, lợi dụng trước tiên vô cùng phía dưới, cũng đưa đến chỉ có thể có cải thiện mà thôi, mà không có thể trị tận gốc. Mỹ Trì Cúc Tử nghe được chân phàm để cho nàng rời đi. Thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại trong lòng sững sốt một chút. không kiềm được có chút lòng hoảng lên. Chẳng lẽ là bởi vì là hắn đối với mình tức giận? Trong bụng lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Mới vừa muốn di động bước chân, lại dừng lại, suy nghĩ một chút, cắn răng, sau đó từ từ đi vào phòng thay quần áo bên trong. Qua một lúc, Trần Phàm cảm giác được một người đang đến gần mình. Hơn nữa không cần quay đầu lại cũng biết người này chính là Mỹ Chỉ Cúc Tử. Không kiềm được nhướng mày một cái. Không biết cái này Mỹ Chỉ Cúc Tử muốn làm gì. Đang muốn hỏi lúc này một đôi tay nhỏ bé trắng noãn liền rơi vào Trần Phàm trên bả vai. Sau đó liền truyền đến Mỹ Chỉ Cúc Tử rụt rè thanh âm. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, ta có thể không phải rất biết trả lương. Mời thông cảm nhiều hơn. Tựa hồ còn hướng về phía mình cúi đầu một cái. Bởi vì là Trần Phàm cảm giác được có cọng tóc thùy rơi vào bả vai mình ở trên. Người phụ nữ này tựa hồ nghĩ thông suốt. Cho mình trả lưng có thể có cái gì? Người Nhật Bổn không phải từ nhỏ chỉ như vậy ngươi cho ta trả lưng. Ta cho ngươi trả lưng. Rất hiển nhiên, Trần Phàm đối với người Nhật Bổn phong tục có chút hiểu lầm. Hắn giải trừ càng nhiều hơn chính là tới từ trước những cái kia ở trên Internet truyền lưu những cái kia Nhật Bổn nhỏ điện ảnh. Xem ra, a về thật đúng là nói gạt người à. Trần Phàm cũng chỉ an tâm bắt đầu hưởng thụ. Hắn lật cả người, thậm chí ánh mắt cũng không có mở ra, để cho mình gánh lộ ra mặt nước tới. Giao cho đã thử xuống nước, đã có thể nghe được tiếng nước chảy đang xoay người mặt hướng hắn sau lưng Mỹ Chỉ Cúc Tử. Sau lưng bị một đôi tay nhẹ nhàng kèm thêm tới. Sau đó chính là khăn lông ở phía sau lưng ở trên xoa động. Nhật Bản người phụ nữ quả nhiên rất biết trả lưng à. Mỹ Chỉ Cúc Tử tay rất nhẹ nhàng. Nhưng là lại có thể theo vào vị trí. Để cho Trần Phàm cảm giác toàn thân đều rất thư thái. Với là cả người cũng mở rộng ra. Dưới nước mặt thoáng một cái động. Mỹ Chỉ Cúc Tử liền thấy cái mông của hắn. Nhất thời không nhịn được nghĩ phải gọi. Nhưng là cũng ý thức được mình nếu như kêu. Là sẽ rất lúng túng sự việc. Vì vậy liền che miệng. Trong lòng thoáng an định lại. Lại bắt đầu đấm lưng. Trần Phàm cảm giác được cặp kia mơn mởn tay nhỏ bé. Giò eo ếch từ từ chợt hướng bả vai địa phương. Tiếp sau lưng bỗng nhiên bị hai luồng mềm nhũn thịt đoàn chĩa vào. Sau đó vậy thịt đoàn trắng mịn tinh tế ở Trần Phàm sau lưng xoa động. Từ bả vai vị trí đi eo ếch xoa đã qua. À, Trần Phàm rất thoải mái kêu một tiếng. Sau đó một cái xoay người. Liền thấy một cái khỏa thân Mỹ Chỉ Cúc Tử đang kinh ngạc há to mồm nhìn ngay mặt hướng nàng Trần Phàm, ánh mắt cũng theo bản năng hướng nước kia phía dưới nhìn. Nhưng là nước cũng không phải là rất trong cái loại đó. Cho nên xem không thấy cái gì. Nhưng là nàng vẫn là kinh sợ. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm lại đột nhiên bay lên người. Ta làm có phải hay không không tốt lắm. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Mỹ Chỉ Cúc Tử tỉnh ngộ lại, nhanh hướng Trần Phàm cúi người, kia thân thể cúi xuống tới, vậy trước ngực đối với, liền càng lộ ra phong long, mềm nhũn đầy đặn mà giàu có co giãn cảm giác, để cho Trần Phàm không kiềm được ánh mắt nóng lên, cái này, đây chính là trả lưng, Trần Phàm cũng há miệng một cái, rốt cuộc nói một câu, à, Mỹ Chỉ Cúc Tử cũng sững sốt. Nàng lấy là ở nơi này loại suối nước nóng cửa hàng bên trong trà lưng chính là như vậy. Lập tức liền không nhịn được hít một hơi. Cả người cũng sắp khóc. Khả năng này chính là một hiểu lầm à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.